Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2229. Chương 2229. Một đại sự. Vạn Phong đi một lần không ra người phụ nữ chó cầm Hứa Bân và Đằng Viện Viện đúng mộng so. Vắt hết óc vậy không nghĩ ra lúc nào có như thế cái tivi. Chính là bên trong có lão đầu tên gì Tốt Nguyên. Nữ nhân vật chính kêu táo hoa cái gì. Hứa Bân đầu tiên kịp phản ứng. Là hàng rào đàn bà và chó chứ. Vạn Phong gật đầu. Chính là hắn. Đằng Viện Viện bĩu môi một cái. Vạn Tổng. Không thể rời bỏ người phụ nữ chó. Người cái này có tính hay không là nháo cười nhạo nha. Ngươi hiểu gì? Hứa Bân không làm. Ca, ngươi lời này có thể quá tổn. Ngươi ý này ta chính là vậy, không thể rời bỏ người phụ nữ chó thôi. Đằng Viện Viện bừng tỉnh hiểu ra. Thổi phù một tiếng sau đó vui vẻ cười to. Ta chưa nói. Vạn Phong nghiêm trang chối. Hừ, ngươi chính là nói ta. Hứa Bân nhận đúng Vạn Phong chính là bẩn thỉu hắn. Đằng Viện Viện phải về nhà thăm hắn không để cho. Vạn Phong nhất định là diễu cợt hắn là vậy không thể rời bỏ người phụ nữ chó. Vạn Phong không phủ nhận. Ta nói Hứa Bân, đã nhiều năm như vậy Viện Viện thật giống như không trở về qua chứ. Cũng nên cùng nàng hồi đi xem một chút. Đừng cứ suy nghĩ kiếm tiền. Hạnh phúc cũng không phải là có tiền coi như hạnh phúc. Vậy ngươi nói gì là hạnh phúc? Bị tỷ dụ thành không thể rời bỏ người phụ nữ cho Hứa Bân trong lòng khó chịu. Cấp cho Vạn Phong chế tạo điểm vấn đề khó khăn. Cái này còn bắt đầu thảo luận tới triết học. Ta đối với hạnh phúc hiểu rất đơn giản. Trong túi có tiền, bên người có người, trong lòng có ánh sáng. Như thế nào? Thông tục dễ hiểu chứ? Cái này trong túi có tiền bên người có người ta có thể hiểu. Cái này trong lòng có ánh sáng là tình huống gì? Trong lòng có ánh sáng chính là nói một người trong lòng muốn sức khỏe hướng lên. Không thể bị u ám xấu xa hạ lưu đồ chiếm cứ. Câu ca dao tốt, người đàn ông có thể phong lưu, nhưng không thể hạ lưu. Người phụ nữ có thể hạ lưu, nhưng không thể dòng người. Hừ, nửa câu đầu nói rất hay tốt. Làm sao về sau liền hết đi xuống mương đâu. Thua thiệt ngươi vẫn là một cái đại tập đoàn tổng giám đốc. Nhà ta Hứa Bân may không mỗi ngày cùng ngươi lắc lư. Nếu không không biến thành manh lưu không thể. Đằng Viện Viện cười mắng. Nói càn, ta tập đoàn chỉ là ở Hồng Nhai thì có hơn 10.000 người. Ngươi xem cũng ai lưu manh. Người đều có 7 năm chi ngứa. Các ngươi bây giờ liền thuộc về cái giai đoạn này. Đây là người đàn ông sẽ cảm thấy người khác lão bà tốt. Người phụ nữ sẽ cảm thấy người khác người đàn ông tốt. Thường xuyên sẽ vì một chuyện nhỏ mà cãi vả không nghỉ. Nếu như không thể xử lý thích đáng, hôn nhân vết rách liền sẽ mở rộng. Nói không chừng ngày nào liền tung có kia rồi. Sạch sẽ nói liều. Hai người lão bà làm sao không xem ngươi có 7 năm chi ngứa. Chớ nói nhảm nha, Loan Phượng bây giờ chỉ là ta vợ trước cũng không phải là lão bà ta. Kéo xuống đi, vợ trước mỗi ngày ở nhà ngươi ở. Đằng Viện Viện miệng vậy không hàm hồ. Nàng ở nhà ta nếu bởi vì con trai quyền nuôi dưỡng ở trong tay nàng. Nhưng là nhi tử ta còn không theo nàng đi. Như vậy vì chiếu cố nhi tử nàng liền được trong nhà ta. Bất quá nàng ở nàng gian phòng. Và ta không một chút quan hệ. Thiết, nhắm một cái đèn. Ai biết ngươi sẽ hay không đi nhầm gian phòng. Ngươi xem. Ngươi cái này trong lòng liền âm u không phải. Chỉ có trong lòng có mặt trời thế giới này mới sẽ sáng ngời. Ngươi tư tưởng này có vấn đề nha. Ta lo lắng ngày nào nếu như một cái đối với ngươi mắt duyên người đàn ông xuất hiện. Ngươi liền sẽ đưa đỉnh đầu xanh biếc cái mũ cho huynh đệ ta. Ngươi đi nhanh lên, đi mau, ngươi lại ở chỗ này đợi một hồi. Ta thì trở thành Phan Kim Liên, xem bị ta nói ra trong lòng chỗ đau đi. Cái này còn động đuổi, thật tốt, ta đi, các ngươi hai tên tiếp tục giận dỗi. Vạn Phong đứng lên sờ một chút rất nhiều thép cầu đầu. Thép cầu, nếu như ba ngươi và mẹ ngươi đánh ngươi ngay tại bên cạnh kêu cố gắng lên. Xem bọn họ rốt cuộc ai lợi hại. Người nào đó bị Đằng Viện Viện đánh văng ra ngoài. Vạn Phong ra cửa ngồi vào trong xe đối với đưa ra cửa Hứa Bân nói. Nhìn thời gian thừa dịp mùa xuân ấm áp hoa nở thời điểm. Cùng Viện Viện về nhà xem một chút đi. Hắn phụ mẫu cũng là một ngày lão qua một ngày. Liếc mắt nhìn liền thiếu một cái. Ta biết, sang năm xuân hạ làm ăn mùa ế hàng thời điểm ta cùng nàng trở về một chuyến. Vạn Phong đi xe về nhà. Đừng chuyện của người ta khuyên không khuyên tốt không biết. Trong nhà mình nhưng cũng xảy ra chuyện. Trương Tuyền đang anh anh khóc tỉ tê. Tiểu Loan, tới đây, ngươi có phải hay không lại khi dễ Trương Tuyền? Loan Phượng đang dỗ Vạn Vũ. Nghe vậy bĩu môi một cái. Lão bà ngươi gần đây thần kinh có vấn đề nha. Ta liền không hiểu cái này viết tiểu thuyết sao còn có thể cầm tự viết khóc. Vạn Phong vừa nghe rõ ràng. Trương Tuyền đây là chạy đa sầu đa cảm đại lộ dục ngựa chạy hết tốc lực. Ngươi xem ta nói ngươi đừng đang viết những cái kia yêu tới yêu đi. Cái này còn được phối hợp nước mắt. Ngươi viết cái huyền huyễn không tốt nha. Ta không phải mua cho ngươi Tầm Tần Ký và Đại Kiếm Sư truyền kỳ sao? Liền dựa theo cái đó hình thức viết. Cùng Hứa Mỹ Lâm tìm kiếm trang web xây xong ta để cho nàng cho ngươi chế tạo một cái khởi điểm. Để cho ngươi làm lão đại ngươi thích làm sao viết liền viết như thế nào. Bởi vì có Tiểu Ngọc Nhi, cùng mấy cái hacker gia nhập, nguyên bản muốn tháng 3 phần chế tạo ra là tìm kiếm trang web có hy vọng trước thời hạn 2 tháng. Tại tháng riêng hoàn thành, như vậy thì có thể cho Trương Tuyền chế tạo một cái. Thật, những thứ này như mưa hỏi, đương nhiên là thật, ta cũng phải trang web. Loan Phượng không cam lòng yếu thế, ngươi đi một bên chơi. Người biết bày làm sao? Suy nghĩ một chút Vạn Phong cầm lên điện thoại lắc một cái mã số. Lão Hoàng, các người bây giờ ở trong công ty nha. Hoàng Tinh các người đang hoa quang điện tử nghiên cứu khoa học trong lầu mình trong đơn vị. Hacker mũ đen làm tức thời gian và người khác là điên đảo. Bọn họ bình thường ban ngày ngủ buổi tối sống động. Dùng Vạn Phong nói là và con chuột là nhất tộc. Cho đến bây giờ đã ở Hoa Quang Điện Tử công tác gần hơn 3 tháng. Mặc dù chỉ công tác 3 tháng, nhưng là thành tích cũng không tệ lắm. Bộ đầu tiên Tạ Chiếu Hà bộ lấp kín mạc Sina và gấu trúc nói chuyện phiếm lên tất cả chỗ sơ hở. Hơn nữa trải chuốc trên Internet một ít không hợp lý chương trình. Tăng lên một ít chức năng. Ở hiện hữu tốc độ mạng hạ tăng nhanh trang mạng mở ra thời gian. Đồng thời còn thất bại một ít hacker đối với trang web công kích. Lão viên ngành thì thôi kinh xây dựng ra an toàn khung. Một khoản kêu hoa tinh giết độc phần mềm đã có hình thức ban đầu. Bây giờ đang hoàn thiện nó chức năng. Hoàng Tinh nói sang năm 3-4 tháng cái món này phần mềm sẽ hoàn thành. Còn như là thu lệ phí vẫn là miễn phí muốn công ty quyết định. Phụ trách game Internet Tiểu Vinh Bộ thì có đời trước đại lý truyền kỳ kêu Trình Tam Công Tử. Trình Tiểu Hải, bọn họ dựa theo Vạn Phong viết ra thiết lập đã biên soạn ra liền trò chơi kết cấu. Đời trước truyền kỳ người quá nhỏ, hình ảnh vậy âm u một ít. Lần này Hoa Quang trò chơi chế tạo thời điểm ở nơi này hai đốt đem làm một ít thay đổi. Nhân vật cảnh tượng có tỷ lệ nhất định phóng đại. Sắc thái vậy tranh thủ lung linh một ít, ở rõ ràng hoàn những thứ này hacker mũ đen công tác sau đó. Vạn Phong còn dặn dò bọn họ trừ bảo đảm nghỉ ngơi đầy đủ bên ngoài còn dặn dò bọn họ bớt ở trên. Internet gây rắc rối, bởi vì năm 99, trên net sẽ bùng nổ một tràng nổi tiếng Hoa Mỹ Internet đại chiến. Căn nguyên dĩ nhiên là tháng 5 đại sứ quán chuyện kiện. Thật ra thì lần này đại chiến trừ cho hả giận trở ra cũng không việc gì giá trị thực dụng. Ngược lại còn bại lộ mình nơi này rất nhiều chuyện. Vạn Phong là không tán thành những thứ này hacker đến lúc đó đi tham gia lần này hacker đại chiến.